Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả, Phong Diệp Chuế, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Whis đưa tặng lễ vật. Chăm chú suy nghĩ, Whis truyền thụ cho võ học lý niệm. Mục Dương bắt đầu nếm thử đối chiếu cải biến hành động của mình phương thức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại Mục Dương tiến vào thần hủy diệt giới năm thứ nhất 03 tháng thời điểm. Động tác của hắn trên cơ bản đạt đến Whis yêu cầu. Sức chiến đấu cũng tới lên tới 720.000. Cho dù không sử dụng Kaioken, hắn cũng có thể phi thường vững chắc vận dụng phần này lực lượng. Rất tốt, động tác như vậy mới tiêu chuẩn. Của ngươi tu hành đã đạt tới nhập môn trình độ. Whis sắc mặt không gợn sóng địa điểm xuống đầu, ra hiệu Mục Dương có thể đem lực lượng thu lại, có thể đạt tới Whis trong miệng nhập môn, kia là rất không tầm thường thành tích, sinh mệnh cấp độ của ngươi đã đạt đến Diêm Vương trình độ. Có thể thấy được ngươi cũng là đi thần linh con đường, cho nên đừng quá phận ỷ lại ngoại vật, phải biết trên con đường này, ngoại vật cũng sẽ không viện trợ ngươi tăng lên cấp độ. Đa tạ Whis chỉ điểm của ngươi. Whis nhàn nhạt, một tiếng. Sau đó thần sắc tự nhiên cười nhạt xuống. Hướng phía Mục Dương ném đến một khối màu đỏ thẫm thủy tinh. Mục Dương mở ra xem xét. Nhìn thấy thủy tinh sau nghi hoặc hỏi. Đây là thứ gì? Các ngươi tại thần hủy diệt giới chờ đợi hơn một năm. Kỳ thật đã đủ lâu. Các ngươi cấp độ còn không có đạt tới tiến vào nơi này trình độ. Dựa theo quy củ đúng không có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Whis nói ra, viên này thủy tinh ở trong ghi chép một ít ta đối với võ thuật lý giải. Không hiểu thời điểm lấy ra tham chiếu một cái, xem như đối với các ngươi truyền thụ cho ta chủ nghệ báo đáp. Mục Dương nghe xong Whis nói rõ. Lập tức cẩn thận đem màu đỏ thẫm thủy tinh thu lại. Ghi chép Whis võ thuật cảm ngộ thủy tinh. Coi như chỉ là một phần nhỏ cảm ngộ. Đó cũng là đầy đủ chân quý bảo bối tốt. Có thể để hắn thiếu đi rất nhiều đường nghiêng. Hắn cảm kích nói. Cảm ơn. Thứ này quét tới ta sau này rất nhiều chướng ngại. Whis cười nói. Không có cái gì. Một điểm nhỏ cảm ngộ mà thôi. Hy vọng các ngươi về sau có cơ hội có thể dựa vào thực lực của mình đến thần hủy diệt giới tu. Hành, ta muốn lấy sau sẽ có cơ hội. Mục Dương tự tin nói. Hy vọng như thế đi. Đúng rồi, các ngươi muốn thiện đãi cái kia gọi là Gaia, tiểu sinh mệnh. Ta tại trên người của nó cảm giác được một ít không đồng dạng quy tắc. Whis liếc nhìn Messia trong. Ngược Gaia. Thần sắc nghiêm trang nói, Gaia sao, nó có cái gì đặc biệt sao? Mục Dương ánh mắt rơi vào Gaia trên thân, hơi nghi hoặc một chút hỏi, lúc này cái này Honoka đông lạnh đã dài đến nó bản thể lớn nhỏ. Mềm nhũn thân thể núp ở me xía trong ngực, thật giống như màu xanh lam gối ôm. Mục Dương đến bây giờ không có hiểu rõ nó đến tột cùng thuộc về cái nào một giống loài. Whis rung phía dưới, nói không rõ ràng, ta theo nó trên thân tựa hồ cảm ứng được một tia long thần năng lượng. Nhưng lại giống như không phải, nói chung là một cái hết sức đặc thù sinh mạng thể. Mục Dương nghe vậy sắc mặt run lên, có thể làm cho thiên sứ Whis đều không rõ ràng đồ vật. Xác thực có mấy phần kỳ quái, cái này gọi Gaia sinh mạng thể, rốt cuộc là thứ gì? Tựa hồ là cảm nhận được đám người ánh mắt hoài nghi. Gaia lật một chút thân, phát ra chi chi thấp giọng minh. Kêu, ta là Gaia, Gaia, Mục Dương cười một tiếng. Nói ra, biết ngươi gọi Gaia, nhưng ngươi đến tột cùng là lai lịch gì a? Gaia, Gaia, được, e sợ Gaia chính mình cũng không biết lai lịch của mình. Bất quá nhìn xem Gaia bình thường liền sinh mệnh chi tuyền đều có thể sinh sản. Khẳng định không phải đơn giản sinh mệnh. Không có tại Gaia vấn đề bên trên xoắn suýt. Mục Dương rất nhanh liền hướng Whis từ biệt. Tại thần hủy diệt giới quấy dày hơn một năm. chúng ta nên cáo từ. Ta đưa các ngươi trở về. Mặc dù ngươi học qua người Yadrat di động trong nháy mắt, nhưng loại bí thuật này có nó tính hạn chế. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ còn vô pháp tại thần hủy diệt giới cảm ứng được hạ giới khí tức. Tại Mục Dương đưa ra chào từ biệt về sau, Whis mỉm cười nói, lại muốn làm phiền ngươi. Không có cái gì, Whis nói khẽ một tiếng. Sau đó huy động trong tay thần trượng trên mặt đất thùng thùng hư điểm hai lần. Một vòng hào quang bảy màu đột nhiên bay lên không mọc lên. Một cái chớp mắt liền đem Mục Dương cùng Me Xía toàn bộ bao quát tiến vào trong. Sau đó xuyên thấu hư không, từ thần hủy diệt giới hướng hạ giới bay đi. Bắc Ngân Hà phía nam, nào đó một khỏa tinh cầu. Bạch, một đạo bảy màu cột sáng bỗng nhiên đánh vỡ không gian mà đến. Quang mang rực rỡ dần dần tán đi về sau. Rất nhanh hiển lộ ra mấy đạo nhân ảnh. Whis mang theo Mục Dương mấy người đáp xuống viên tinh cầu này một chỗ cao nguyên phía trên. Nơi này là Bắc Ngân Hà một khỏa tinh cầu. Đường trở về chính các ngươi có thể tìm được. Whis chống thần trưởng, Mục Dương gật đầu. Đối với Whis có thể đem bọn hắn đưa tới ngỏ ý cảm ơn. Lúc này Whis mắt nhìn hai cái Me Xía. Dùng thần trượng bên trên thủy tinh cầu tại đầu của các nàng bên trên riêng phần mình điểm một cái. Nói ra, ta hiện tại phong tồn một phần lực lượng tại ý thức của các ngươi bên trong. Tương lai chuyển thế đằng sau, các thân thể lớn lên đến nào đó một giai đoạn, trí nhớ của các ngươi sẽ tự động tỉnh lại. Cảm ơn ngươi Whis, hai cái Me Xía đồng thời hướng Whis, nói lời cảm tạ. Whis lần này cách làm đơn giản thay các nàng giải quyết nỗi lo về sau. Tiếp xuống các nàng có thể thanh thản ổn định đi chuyển thế. Không cần phải khách khí. Gặp nhau chính là hữu duyên. Hy vọng còn có lúc gặp mặt. Whis cười ha ha. Hướng phía Mục Dương gật đầu. Ngay sau đó một cỗ thần lực bỗng nhiên phát động. Whis nói đến là đến nói đi là đi. Rất nhanh liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh xuyên thấu hư không. Hướng phía thần hủy diệt giới mà đi. Nhìn qua Whis biến mất địa phương, Me Xía ngẩng đầu. Sư huynh, Whis thật là lợi hại. Nếu có một ngày ta siêu năng lực có thể giống như hắn liền tốt. Mục Dương nói, không cần giống như hắn. Ngươi có thể đủ đạt tới hắn 1% liền đã rất lợi hại. Me Xía cười hắc hắc, hoạt bát nói cũng đúng nha. Một cái khác, Me Xía tiện tay kéo qua Mục Dương cánh tay, biểu thị muốn đến Mục Dương Excel World bên trong nhìn một chút. Trước đó tại thần hủy diệt giới thời điểm, các nàng vội vàng rèn luyện tinh thần lực, căn bản cũng không có thời gian tiến vào trong đi dạo một vòng. Sư huynh, đưa chúng ta đến thế giới của ngươi bên trong xem một chút đi. Tùy kiếp ngươi ưa thích. Mục Dương rất là phóng khoáng huy động cánh tay, một vòng lực lượng bao phủ tại Me Xía trên thân. Sau đó ánh sáng lấp lánh lóe lên, mấy người xuất hiện ở trống trải Excel World ở trong. Theo gia tốc không gian tấn cấp làm Excel World, Mục Dương đã có thể tại ngoại giới vận dụng một phần nhỏ thế giới lực lượng. Thêm nữa sinh mệnh cấp độ đạt tới 4 cấp thứ nguyên về sau, thân thể bản năng cũng biết sinh ra một ít kỳ dị tinh thần năng lực. Hai người kết hợp khiến cho Mục Dương có thể tại ngoại giới vận dụng một bộ phận quy tắc. Mà tại Excel World nội bộ, Mục Dương chính là chúa tể. Bên trong hết thảy đều tiếp nhận sự thao khống của hắn. Trống trải mà hư vô thế giới bên trong, rộng lớn hình cầu trong thế giới có một viên đường kính 10 cây số tinh cầu màu xanh lục. Viên này tinh cầu màu xanh lục rất nhỏ, hoàn toàn không thể cùng nguyên lai rộng lớn đại lục so sánh. Nhưng là đứng ở phía trên lại tự nhiên mà vậy có tâm thần thanh thản cảm giác. Excel World bên trong đến bây giờ còn không có hành tinh. Phương viên 50.000 cây số vẫn là một mảnh trắng xóa. Chỉ có trung ương tinh cầu phía trên, bị một cỗ màu trắng ánh sáng chiếu lên trong suốt, Messier tiến vào tinh cầu màu xanh lục sau liền hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Thỉnh thoảng cúi người đến chạm đến trên mặt đất tươi non cỏ nhỏ. Cách đó không xa còn có hồ nước cùng bụi cây loại hình thực vật. Đã có sinh sôi sinh mệnh cơ sở. Nhỏ Gaia cũng nhún nhảy một cái không ngừng trên đồng cỏ lăn qua lăn lại. Biểu thị rất ưa thích hoàn cảnh bây giờ. Messier chủ hồn nói, viên tinh cầu này dễ nhìn là xem trọng, chính là nhỏ một chút. Messier phân hồn nói ra, bất quá so Bắc Kayo Kayo tinh lớn hơn. Mục Dương nói nhảm, nếu như ngay cả Bắc Kayo tinh cầu cũng không bằng. Đây chẳng phải là quá keo kiệt. Messier dùng tay che lại khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười mê người. Sư huynh người lời nói này bị Bắc Kayo nghe được. Hắn sẽ, oa, một tiếng khóc lên. Kỳ thật Bắc Kayo một mực rất bi thảm. Nếu như ta là hắn, đã sớm khóc. Mục Dương vô cùng nghiêm túc nói ra. Toàn bộ Dragon Ball thế giới bên trong nhiều như vậy cái giới vương. Cái nào có Bắc Kayo thảm như vậy? Trước kia thật tốt Bắc Kayo tinh bị thần hủy diệt Beerus một bàn tay đánh thành mảnh vỡ. Một lần nữa tụ hợp đằng sau thể tích rút lại chỉ còn lại có một chút xíu. Đằng sau Son Goku đến thăm càng thêm phá vỡ hắn yên lặng. Thậm chí tại cuối cùng xeo trò chơi kết thúc thời gian bị liên lụy bị mất mạng. Liền lần lượt phục sinh cơ hội cũng còn bị lãng quên. Chỉ có thể nói Bắc Kayo thời gian khổ cực còn chưa có bắt đầu. Về sau sẽ càng ngày càng bi thảm. Làm giới vương làm được hắn mức này, nếu có dự báo năng lực lời nói, thật là nên khóc đi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.